Chương 449, chém giết Cát Dũng. Đột phá phát giác được phương thần khí tức, vũ trưởng lão trên mặt, tràn đầy nụ cười, hỏi. Phương thần nhẹ gật đầu, một nhân hạng mang đến cho hắn rất lớn thu hoạch, cái này khiến hắn rất là cao hứng. Bất quá mặc dù một nhân hạng đối với mình rất hữu dụng, nhưng là vậy cũng phải có một cái độ. Phương thần cho rằng, mình đã đạt đến cái kia độ, tại tiếp tục xuống dưới QNZ không nhiều lắm ý nghĩa. Tiểu tử ngươi, vũ trưởng lão nhếch miệng cười to. Nói y cùng vũ trưởng lão hàn huyên một hồi về sau, phương thần chính là rời đi võ đạo Lưu Sơn Phong, về tới linh hồn Lưu Sơn Phong. Lúc này, tại linh hồn Lưu ngọn núi bên trên, một cái thực lực nhỏ yếu đệ tử, nhìn thấy phương thần trở về sau, trực tiếp nhanh chân liền chạy. Chỉ chốc lát sau, cái này võ giả đi tới một cái sân bên trong. Cắt sư huynh, phương thần trở về. A hắn trở về Cắt Dũng nghe vậy, đôi mắt bắn ra một đạo dọa người kim quang, âm trầm nói. Cắt Dũng, tại linh hồn Lưu ngọn núi bên trên, cũng coi là trung đẳng trình độ, một thân tu vi đạt đến ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ. Trước mấy ngày hắn rời đi Hoang Tông, tiến vào Kháo Thủy Thành, chuẩn bị mua sắm một chút đan dược, ai biết thế mà gặp quỷ diện cùng sinh. Mà lại, còn bị quỷ diện cùng sinh uy hiếp, nuốt ăn độc dược, nếu như không có giải dược, trong vòng 7 ngày, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ diện cùng sinh yêu cầu rất đơn giản, muốn hắn giết phương thần. Sau đó đem phương thần không gian giới chỉ, mang về cho hắn, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ cho mình giải dược. Vì cứu mình tính mệnh, Cát Dũng ra không có lựa chọn nào khác, vừa vặn hắn nhìn phương thần QNZ rất khó chịu. Nhưng là trở lại linh hồn Lưu Sơn Phong về sau, Cát Dũng phát hiện phương thần không còn nơi này, hắn rất lo lắng, giống như phương thần tại trong vòng 7 ngày không trở lại, chính mình nên làm cái gì bất quá cũng may, phương thần đã trở về, tiếp xuống chính là tự mình ra tay. Sau một canh giờ, một tin tức truyền khắp toàn bộ linh hồn Lưu Sơn Phong, Cát Dũng muốn cùng phương thần sinh tử chiến. Cái này một tin tức vừa truyền tới, tiểu đưa tới sóng to gió lớn, vô số đệ tử, nhao nhao khiếp sợ không thôi, bình thường rất điệu thấp Cát Dũng, tại sao lại đột nhiên cao điệu như vậy, hơn nữa còn muốn cùng phương thần sinh tử đấu. Chuyện này nội tình đến cùng như thế nào, ai cũng không rõ ràng, bất quá tất cả mọi người đang chú ý chuyện này. Không biết phương thần có dám hay không ứng chiến. Lúc này, tại phương thần lầu các bên trong, hắn lặng lặng ngồi tại, hắn đã nghe được cái này một tin tức. Bình thường đều không có giao tập, vì sao muốn cùng ta sinh tử đấu chẳng lẽ là bởi vì Kỳ Dương cùng bộ hắn sao? Phương thần hơi suy tư một chút, thầm nghĩ. Nhưng mà, không đợi phương thần nghi do ra nở dê, Cát Dũng tiểu ra phương thần trong sân, đi theo Cát Dũng mà đến, còn có rất nhiều đệ tử, đều là đến xem náo nhiệt. Phương thần, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Cát Dũng đứng tại trong sân, quanh thân khí thế như hồng, lớn tiếng quát. Phương thần theo lầu các đi tới, khiếp mắt nhìn xem Cát Dũng, sắc mặt biến đổi, không nói gì. Rất nhiều đệ tử không cho rằng phương thần dám tiếp nhận Cát Dũng khiêu chiến, dù sao phương thần thực lực, căn bản không phải Cát Dũng đối thủ, ngớ ngẩn mới tiếp nhận khiêu chiến đâu, nhưng là, phương thần cho ra đáp án, ra ngoài dự liệu của mọi người. Ngươi cứ như vậy gấp muốn chết phải không? Phương thần nhẹ giọng hỏi. Nói như vậy, ngươi đáp ứng khiêu chiến của ta? Cát Dũng nghe vậy, cùng ra cười to, no ý ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Phương thần âm trầm no ý phương thần, ngươi thật rất ngông cuồng, sẽ không chờ một hồi ngươi liền sẽ không cuồng vọng như vậy, bởi vì ngươi rốt cuộc không có cơ hội. Cát Dũng âm trầm nói. Sau đó, Cát Dũng thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi phương thần viện lạc, nói, ta tại đài diễn võ chờ ngươi. Đông đảo đệ tử nghe được phương thần đáp ứng Cát Dũng khiêu chiến, trong lúc nhất thời kinh ngạc vô cùng, nhìn thấy Cát Dũng rời đi về sau, đám người giải tán lập tức, rồi rít đi đài diễn võ trước đó, tranh đoạt vị trí đi. Đúng lúc này, Mạc trưởng lão vội vã chạy đến. Phương thần, ngươi điên rồi sao? Làm sao lại đáp ứng Cát Dũng sinh tử đấu? Mạc trưởng lão dồn dập hỏi. Phương thần nhìn thoáng qua Mạc trưởng lão, nói, Mạc trưởng lão. Ngươi biết ta cái này hơn nửa tháng không còn linh hồn Lưu Sơn Phong, đi nơi nào sao chỗ nào? Mạc trưởng lão bình thường sự tình bề bộn nhiều việc, đương nhiên sẽ không chú ý mỗi một người đệ tử động tĩnh. Võ đạo Lưu, Mục Nhân Hạng. Phương thần no y ngươi đi Mục Nhân Hạng? Mạc trưởng lão vấn đạo, bất quá, cho dù ngươi đi Mục Nhân Hạng, cũng không phải Cát Dũng đối thủ, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Phương thần lắc đầu, phóng xuất ra quanh thân cuồng dã khí tức, sau một khắc Mạc trưởng lão sắc mặt biến hóa. Rốt cục không nói thêm gì nữa. Ngươi có nắm chắc không? Mạc trưởng lão hỏi. Có. Tốt, buông tay đi làm đi. Mạc trưởng lão nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Dùng Mạc trưởng lão trong mắt, tự nhiên là nhìn ra Phương Thần thực lực tăng lên. Phương Thần đã nói mình có nắm chắc, như vậy tất nhiên là có nhất định nắm chắc, bằng không sẽ không như thế lỗ mãng. Mạc trưởng lão rời đi về sau, Phương Thần tiến về diễn võ trường. Làm Phương Thần đi vào diễn võ trường thời điểm, toàn bộ trong diễn võ trường, có rất nhiều đệ tử, đều là đến xem náo nhiệt, tiểu liền Kỳ Dương cùng bộ hán cũng tới. Tiện nghi Phương Thần tiểu tử này, lúc đầu muốn tự tay giết hắn, không nghĩ tới bị Cắt Dũng nhanh chân đến trước. Kỳ Dương no y đúng vậy à, bất quá chỉ cần có thể nhìn thấy tiểu tử này chết rồi, ta cũng là thật cao hứng á. Bộ hán nhếch miệng cười nói. Thực lực của hắn cho ăn bể bụng tương đương với ngưng chân cảnh tam trọng mà thôi. Cắt Dũng tu vi thế nhưng là đạt đến ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ, hắn căn bản không phải Cắt Dũng đối thủ. Người không biết tự lượng sức mình, lại dám đáp ứng Cắt Dũng sinh tử đấu khiêu chiến, thật sự là muốn chết. Kỳ Dương cùng bộ hán, phảng phất đã thấy, Phương Thần chết tại Cắt Dũng trong tay chẳng cảnh, cao hứng phi thường. Phương Thần đến, để toàn bộ diễn võ trường, một mảnh xôn xao. Leo lên đài diễn võ, Phương Thần híp mắt, nhìn xem Cắt Dũng, hỏi. Ta nghĩ mãi mà không rõ, ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao ngươi muốn cùng ta sinh tử đấu? Cắt Dũng nghe vậy, tức giận không thôi, nói, tiểu tử, không muốn giả vô tri, nếu không phải ngươi, ta sao lại trúng độc nghe được? Cắt Dũng, Phương Thần khẽ giật mình, chợt nghĩ đến một điểm, quỷ diện cùng sinh. Chẳng lẽ, quỷ diện cùng sinh dùng độc buộc hắn tới giết ta sao? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ càng là cảm giác, cái này quỷ diện cùng sinh, nhất định muốn diệt trừ. Sinh tử đấu là ngươi nói ra, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Phương Thần đạo, đối với muốn giết hắn người, hắn xưa nay không nương tay. Nếu như là trước đó, hắn có lẽ không phải Cắt Dũng đối thủ, nhưng là, hắn đánh giết Cắt Dũng, dễ dàng. Càn rỡ. Cắt Dũng khẽ quát một tiếng, quanh thân cuồng dã khí tức, trong nháy mắt phát ra, sau một khắc Cắt Dũng bàn tay bỗng nhiên hướng phía Phương Thần đánh tới. Đây là Cắt Dũng công kích mạnh nhất, một trưởng này ra. Toàn bộ đài diễn võ phía trên, đều là phát ra ông run rẩy thanh âm. Nhìn thấy Cắt Dũng trước tiên công kích, Phương Thần không chút do dự lấy ra tinh nhận kiếm, cổ tay rung lên, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 12 trong nháy mắt thi triển. Một đạo cùng dã đến cực hạn thủy hỏa kiếm quang, đồng nhiên như là một đạo hàn quang đồng dạng, trực tiếp đâm ra, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta đáp ứng không xuể. Hưu thủy hỏa kiếm quang trực tiếp đâm vào Cắt Dũng trong lòng bàn tay, phốc một tiếng. Đâm rách Cắt Dũng bàn tay, tiên huyết lập tức chảy ra. A Cắt Dũng phát ra thê thảm kêu to, hắn phát hiện bàn tay của mình bị đâm phá đi về sau, thân hình không ngừng lui lại. Thực lực của ngươi giờ khắc này, Cắt Dũng mới phát hiện, Phương Thần thực lực, so với hắn trong tưởng tượng phải cường hoành hơn rất nhiều. Diễn võ trường phía dưới, Kỳ Dương cùng bộ hán QNZ phát hiện điểm này. Làm sao có thể, tiểu tử này thực lực tại sao lại tăng lên lúc này mới bao lâu thời gian? Không đến một tháng thời gian, thực lực của hắn tiểu có thể so với ngưng chân cảnh tứ trọng đây cũng quá yêu nghiệt đi không được, nhất định muốn nghĩ biện pháp mau sớm đem hắn giết chết, kẻ này uy hiếp thật sự là quá lớn. Không tệ, nhất định muốn giết chết hắn. Giờ khắc này, Kỳ Dương cùng bộ hắn trong lòng, cũng là sinh ra một điểm áp lực, Phương Thần trưởng thành, quá mức cấp tốc, nhanh chóng để bọn hắn hai người đều là có chu tờ khiếp sợ không thôi. Vành đài diễn võ phía trên, Cắt Dũng trên đỉnh đầu. Trong lúc đó xuất hiện một cái thất sắc hoa đoá, cái này đoá hoa xuất hiện về sau, đài diễn võ phía trên, thế mà xuất hiện gây hào ảnh khí tức. Pháp tướng sao? Phương Thần nhìn thấy cái này pháp tướng, trên mặt nở một nụ cười. Cắt Dũng cái này pháp tướng, là một đoá gây hào ảnh đoá hoa, có thể tăng phúc gây hào ảnh khí tức, nếu như là đối phó người khác, có lẽ có thể thực hiện, nhưng là đối phó Phương Thần, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Phương Thần tu luyện thế nhưng là... Huyễn kiếm đạo. Phương Thần, ngươi đi chết đi. Cắt Dũng thôi động pháp tướng, một kích toàn lực, vọt thẳng hướng về phía Phương Thần. Giờ khắc này, Phương Thần cũng là thi triển ra huyễn kiếm đạo. Huyễn kiếm đạo, so với Cắt Dũng huyễn thuật, cường đại không biết bao nhiêu lần, phốc một tiếng, tinh nhận kiếm trực tiếp đâm vào Cắt Dũng ngực. Sau một khắc, Cắt Dũng linh hồn trực tiếp tán loạn, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Điện quang hỏa thạch ở giữa, ngưng chân cảnh tứ trọng Cắt Dũng. Tiểu chết tại Phương Thần trong tay, chấn kinh trong diễn võ trường, tất cả đệ tử. Vẫn lạc Cắt Dũng cư như vậy, vẫn lạc ta không phải đang nằm mơ trời ạ. Phương Thần là như thế nào làm được tất cả đệ tử, trong lòng tràn đầy cờ hờ ân lờ động. Tiểu liền Kỳ Dương cùng bộ hán, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem đài diễn võ phía trên hết thảy. Phương Thần dùng lôi đỉnh chi tư trạng thái, đánh giết trong chớp mắt Cát Dũng, hắn thu hồi tinh nhận kiếm, quay người rời đi đài diễn võ, lưu lại một đạo để cho người ta rung động bóng lưng. Phương Thần rời đi về sau, diễn võ trường bên trong, triệt để sôi trào. Kiếm thuật của hắn, đã cường đại đến cái tình trạng gì Cát Dũng thôi động pháp tướng, đều không phải là đối thủ của hắn đánh giết ngưng chân cảnh tứ trọng Cát Dũng, thế mà chỉ là thời gian một hơi thở, thực lực của hắn, đã cường đại đến loại tình trạng này sau 1 chuyến 10, 10 chuyến 100, không đủ 10 phút, chuyện này tiểu truyền khắp toàn bộ linh hồn Lưu Sơn Phong. Thập đại đỉnh tiêm đệ tử nghe nói về sau, đều là kinh ngạc không thôi, tiêu liền một mực không chú ý đệ tử khác Lãnh Ninh Hoa cùng Nô Thu, đều là xuất hiện. Mà đang âm thầm quan sát đây hết thể Mạc trưởng lão, càng là khiếp sợ đến cực hạn. Không đến một tháng thời gian, phát triển đến mức độ này mặc dù Mạc trưởng lão biết rõ Phương Thần tiến vào một nhân hạng, nhưng là QNZ không nghĩ tới, hắn sẽ trưởng thành đến mức độ này. Sau một hồi lâu, Mạc trưởng lão nói, yêu nghiệt.